Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 936, thì ra ta là đại phú ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, Đường Tam không thể tưởng tượng được nếu lấy ra nhiều tử kim tệ như vậy thì có làm giảm giá trị của đồng tiền này không. Tộc trưởng, ngươi không cần tiết kiệm, lầm kim thụ tộc chúng ta có tiền cũng không dùng làm gì. Người là hy vọng trước nay chưa từng có của chúng ta. Nếu có thể mua được thần khí giúp người tranh đoạt vị trí hoàng giả thì tiêu hết cũng không sao, nó tuyệt đối đáng giá. Về phần lam kim quả, chúng ta mang chừng 1.000 quả, ta đã để mọi người sắp xếp lại, sau đó sẽ đưa tới cho người. Đường Tam nhìn đại trưởng lão, khóe miệng hơi run run, hắn đã nghĩ, nếu trực tiếp đưa nhiều tiền như thế cho tổ đình thì có thể mua được một vị trí hoàng giả đấy. Đường Tam tuyệt đối có thể khẳng định, dù các hoàng giả còn sống hiện nay cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tử kim tệ như vậy. Tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc hắn đây thì ra là một đại phú ông. Luận võ chiêu thân lần này, Đường Tam tương đối cẩn thận. Tuy rằng hắn tin vào thực lực của mình, nhưng sắp tới hắn phải đối mặt với tất cả cường giả thập nhất giai trên yêu tinh đại lục. Đó là cuộc chiến tranh giành vị trí hoàng giả, bọn họ sẽ liều cả mạng sống của mình. Hiện tại hắn có nhiều tiền hỗ trợ, hắn cảm thấy dù mình chỉ tiêu tiền cũng có thể hoàn thành kế hoạch. Cận Miểu Sâm muội muội ngốc này, nàng nhất định là không biết trong tộc có nhiều tiền như thế. Nếu không nàng sẽ không tự mình chạy đi bán lam kim quả. Nàng thật là không dành thế sự, mà lam kim thụ tộc tuyệt đối không ngu ngốc. Một chủng tộc truyền thừa cổ xưa luôn sẽ có người ưu tú. Không nói đến thứ khác, riêng khả năng tích lũy này thực là lợi hại. Cũng đúng thôi, lam kim thụ tộc có thể nói là nắm giữ tài nguyên chân quý nhất và duy nhất, thật là lạ nếu không hái ra tiền. Tuy nói sức chiến đấu của lam kim thụ tộc không mạnh, nhưng thành kiến mộc có bản thể thụ tổ bảo vệ, đây chính là đảm bảo lớn nhất. Hiện tại Đường Tam còn hoài nghi, sở dĩ lam kim thụ tộc không ra khỏi nội thành thành kiến mộc là vì kiếm được quá nhiều tiền nên phải canh giữ chúng. Những từ kim tệ này khiến Đường Tam phải đánh giá lại lam kim thụ tộc lần nữa. Đường Tam đeo nhẫn vào tay, ánh mắt đại trưởng lão rực lửa nhìn hắn. Tộc trưởng, có số tiền này rồi, người có nắm chắc sẽ giành được một vị trí hoàng giả không? Đường Tam nói, hiện tại chưa biết quy tắc cụ thể thế nào nên khó nói được. Người đến đây tham gia luận võ chiêu thân chắc chắn đều có chuẩn bị đầy đủ, ta chưa thể khẳng định điều gì. Nhưng vẫn có nắm chắc nhất định, nghe hắn nói như vậy, ánh mắt đại trưởng lão lập tức sáng lên. Tộc trưởng, lần này người nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu người trở thành hoàng giả, địa vị của Lam Kim Thụ tộc chúng ta chắc chắn sẽ hoàn toàn khác cùng với chiến tích sát hoàng trước đây, đảm bảo không có ai dám động đến chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta có thể nhân cơ hội này chiếm vị trí thống trị thiên tài địa bảo thuộc tính sinh mệnh, ước chừng rất nhanh sẽ kiếm được lợi ích. Vài ngày gần đây ta đã cẩn thận suy nghĩ về chuyện trung lập mà người nói, càng nghĩ ta càng thấy biện pháp này thật cao minh. Nếu chúng ta chỉ đứng về phía Nhật Thần Đế Quốc, tiêu thụ ở Thiên Vũ Đế Quốc sẽ giảm đáng kể, và người trung gian sẽ kiếm được nhiều nhờ chênh lệch giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chúng ta bảo trì địa vị trung lập, đóng quân ở tất cả chủ thành và trở thành sinh mệnh hạch tâm, khi lấy được lợi ích từ chúng ta, bọn họ chắc chắn sẽ hy vọng có được nhiều lợi ích hơn. Đến lúc đó, giá lam kim quả hay lam kim thụ nhất định sẽ liên tục tăng lên. Đường Tam nhìn hắn, trong lòng tự nhủ, ngươi đang suy tính vấn đề này. Hóa ra tiềm năng của lam kim thụ tộc là ở chỗ này sao? Chính hắn cũng cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng đúng là hắn không quá quen thuộc với Lam Kim Thụ tộc, lần này nghe đại trưởng lão nói coi như là mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Đại trưởng lão, phiền ngươi và các trưởng lão đi thu thập một ít tin tức liên quan đến hội đấu giá lần này, chúng ta chuẩn bị và lên kế hoạch trước, sau đó tham gia đấu giá sẽ thoải mái hơn nhiều. Vâng, chúng ta lập tức đi ngay, nhất định sẽ nắm được thông tin càng chi tiết càng tốt. Dù phải chất một đống tiền, chúng ta nhất định sẽ giúp người lấy được một vị trí hoàng giả. Đại trưởng lão tự tin nói. Lòng tin của hắn đương nhiên không phải đến từ thực lực của Cận Miểu Lâm, mà là tự tin với tài lực của Lam Kim Thụ tộc. Theo đại trưởng lão, nếu Đường Tam có được một kiện thần khí, với năng lượng sinh mệnh tinh khiết và cao cấp của Lam Kim Thụ tộc, chắc chắn hắn sẽ chiếm được một vị trí. Đây cũng là ảo tưởng đẹp đẽ trong lòng một trưởng lão thuộc tộc không giỏi chiến đấu. Hắn không biết rõ sức chiến đấu của những người tham gia như thế nào. Tiễn các trưởng lão đi, Đường Tam cầm lấy nhẫn chữ vật có không gian cực lớn kia ngắm nghía một hồi. Ngay cả với tâm trí của hắn cũng không khỏi cảm thụ số lượng từ kim tệ khổng lồ trong đó nhiều lần, trong lòng thầm tán thưởng. Linh Tê Thương đội hẳn là rất có tiền, nhưng so với Lam Kim Thụ tộc chỉ sợ không là gì cả. Khó trách nhiều chủng tộc chủ thành lại ra tay với Lam Kim Thụ tộc như thế. Quả thực tài nguyên sinh mệnh trong tay bọn họ quá chân quý, hơn nữa giá trị rất cao. Mỹ công tử còn chưa tới, Đường Tam liền ở lại trong hội nghị tổ đình tu luyện. Liên tục đợi 3 ngày, Mỹ công tử vẫn chưa đến, hắn không khỏi có chút lo lắng. Bằng năng lực truyền tống không gian của Khổng Tước yêu tộc cộng thêm truyền tống trận hắn đã bố trí, nếu dùng tốc độ nhanh nhất với tu vi hiện tại của nàng thì chỉ cần truyền tống 2 lần là có thể đến tổ đình. Sao 3 ngày rồi mà vẫn chưa tới? Bởi vì quan tâm quá sẽ loạn, Đường Tam không có chút tâm tư nào để tu luyện. Ngược lại các trưởng lão Lam Kim tụ tộc hỏi thăm được không ít tin tức. Tổng hợp những tin tức đó cho thấy sự kinh khủng của lần đấu giá này. Trên hội đấu giá siêu cấp này, nghe nói sẽ xuất hiện hơn 10 kiện thần khí. Chúng không phải là thần khí cơ bản mà Đường Tam và Mỹ công tử thu được trong tổ đình tinh anh đại tái, mà là tồn tại thực sự có uy năng mạnh mẽ. Trong đó không thiếu thần khí đỉnh cấp, cũng không biết vì sao chủ nhân ban đầu lại lấy chúng ra đấu giá. Nhưng dù nói như thế nào, những thần khí này sẽ xuất hiện trên hội đấu giá. Không biết có bao nhiêu cường giả chuẩn bị tham gia hội đấu giá đây. Quả thực là, nhân dịp chiếm hoàng chi chiến này, các loại dị bảo quý hiếm nhất định được đấu giá cao ngất trời. Tổ đình ngày càng náo nhiệt hơn, tất cả khách sạn trong tổ đình đều chật kín, kiếm được một phòng trống rất khó. Toàn bộ tổ đình đều có khí thế hừng hực, Đường Tam rốt cuộc cũng không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày thứ tư Mỹ công tử vẫn chưa tới, hắn đã yên lặng rời khỏi hội nghị tổ đình, đến tầng cao nhất ở khách sạn Bạch Hồ. Tin tức hắn để lại vẫn còn ở nơi này, hiển nhiên Mỹ công tử còn chưa đến. Tập trung tư tưởng, ngưng thần nội thị, thần thức chấn động, hắn nhẹ nhàng búng vào hình chiếu tu la kiếm trong thần thức của mình. Đây là cách tốt nhất để Đường Tam xác nhận Mỹ công tử vẫn an toàn. Chỉ cần hình chiếu tu la kiếm không thay đổi, vậy là Mỹ công tử bình an vô sự. Nhưng nhiều ngày không gặp, ngoại trừ nhớ nhung, hắn còn có chút lo lắng, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện. Cho nên Đường Tam quyết định dùng thần khí để nhận được sự phản hồi của Mỹ công tử. Rất nhanh, hình chiếu tu la kiếm đã đưa ra phản hồi. Kiếm ý truyền đến các dao động yên ổn cho Đường Tam, điều này cũng làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn chỉ có thể trao đổi đơn giản như thế, cũng không biết lúc nào Mỹ công tử mới đến nơi. Rời khỏi khách sạn Bạch Hồ, màn đêm đã buông xuống, bên trong tổ đình có thể nói là vô cùng ồn ào náo nhiệt, thực sự quá nhiều người. Mà tổ đình dường như không hạn chế số lượng người tới đây. Trên đường phố có thể nhìn thấy đủ loại yêu quái tộc và tinh quái tộc. Đến tổ đình cần phải có thân phận quý tộc, Đường Tam nghi ngờ có phải tất cả quý tộc của hai tộc yêu tinh đều đã tới tổ đình hay không. Bây giờ náo nhiệt đến mức không có cả chỗ để đặt chân trên đường phố. Cách chương.